Phiêu Miểu Ba Quyển Thiên Chỉ, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỏ xanh tùm, bóng cây xanh mướt, vạn vật trên thế gian đều tràn đầy sức sống. Trong Phiêu Miểu Các, Bạch Cơ ngủ trưa ở tầng 2, Lino đang nấu canh cá trong bếp, Nguyên Diệu ngồi trong sảnh, vừa quạt vừa an ủi Vi Ngạn. Vi Ngạn nước mắt đầm đìa, đau lòng không chịu nổi. Không lâu trước đây, ông nội của Vi Ngạn, người luôn sống ở ngoại ô đạo quan tu hành thanh tịnh đã qua đời vì tuổi. Vi Ngạn từ nhỏ đã thân thiết với ông nội, gần đây luôn chìm đắm trong nỗi đau mất ông nội, không thể gượng dậy được. Vì vậy, hắn thường đến Phiêu Miểu Các để than khóc với Nguyên Diệu. Hồi tưởng về ông nội, Nguyên Diệu cũng không có cách nào, chỉ có thể an ủi Vi Ngạn. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên của thế gian. Đan dương không nên quá đau buồn. Nếu ngươi vì đau buồn mà không chăm sóc bản thân thì ông nội của ngươi dưới suối vàng cũng sẽ lo lắng cho ngươi. Vi Ngạn khóc nói, nếu con người không có sinh lão bệnh tử thì tốt biết bao. Nguyên Diệu nói, điều đó làm sao có thể được. Vi Ngạn than khóc xong rồi rời đi. Sau khi Vi Ngạn đi, Nguyên Diệu ngồi trong sảnh đờ đẫn. Hắn nghĩ đến phụ mẫu đã qua đời, đột nhiên cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi chỉ 3 vạn ngày. Sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố quả thực có hơi bất lực. Buổi tối sau khi ăn xong, Nguyên Diệu đứng trong sân sau ngắm hoàng hôn. Dưới ánh hoàng hôn, có một đàn phù du vỗ cánh trong suốt bay qua. Khi bay qua Phiêu Miểu Các thì rơi xuống không ít xác. Cánh con phù du, áo mỏng thanh tao, đầy nỗi u sầu, ấm áp vẻ về. Cánh con phù du, áo màu rực rỡ, đầy nỗi u sầu, về nơi an nghỉ. Phù du lướt qua, áo trắng như tuyết, đầy nỗi u sầu, gửi niềm an ủi. Nguyên Diệu bước vào đám cỏ, nhìn xác phù du trong lòng cảm khái vô hạn. Những con côn trùng nhỏ bé xinh đẹp này sáng sinh chiều chết. Sinh mệnh ngắn ngủi biết bao. Chúng có cảm thấy buồn không? Chúng có sợ chết không? Phù du một ngày cũng như con người trăm năm. Con người từ khi sinh ra đã xác định từng bước tiến tới cái chết. Không ai có thể tránh khỏi. Điều này giống như phù du biết bao. Tiểu thư sinh đứng trong sân sau cảm thán cuộc đời rất lâu. Tâm trạng đau buồn và áp lực. Trời dần tối. Lino sau khi dọn dẹp bát đũa trong bếp, nhìn thấy tiểu thư sinh đứng trong sân ngẩn ngơ, bèn mắng hắn một trận. Tiểu thư sinh mới trở về phòng. Trong phòng, dưới ánh đèn, Bạch Cơ đang ngồi bên bàn ngọc bích bốc quẻ bói toán. Nguyên Diệu tò mò hỏi, Bạch Cơ đang làm gì vậy? Bạch Cơ ngẩng đầu, cười nói, ta đang bói toán, năm Thán Ngư, sao Tuế Tinh ở tại cung Tý. Năm Quang Trạch, sao Tuế Tinh ở tại cung Hư. Nguy hiểm đến từ chiều tối và vào lúc bình minh. Sự hợp tan phạm vào sự giữ gìn. Cái gì? Nguyên Diệu ngơ ngác. Bạch Cơ cười nói, nói ra ngươi cũng không hiểu. Vậy thì nói cái ngươi hiểu nhé. Thời gian trôi nhanh quá, lại đến lúc một vị khách nên đến Phiêu Miểu Các rồi. Theo giao hẹn thì ta phải tìm một thứ gì đó cho vị khách này. Bây giờ ta đang bói xem thứ đó ở đâu. Thì ra là tìm đồ cho khách. Vì khách của Phiêu Miểu Các đến đi không ngừng, nhiều như bèo nổi, nên Nguyên Diệu cũng không quá để ý, thuận miệng hỏi, vậy ngươi bói ra thứ đó ở đâu chưa? Bạch Cơ cười nói, đại khái là tìm được phương hướng rồi. Nhưng mà thứ này thích chạy lung tung, ta vẫn phải đích thân đi một chuyến. Nguyên Diệu nói, có cần tiểu sinh đi tìm cùng nàng không? Bạch Cơ cười đáp, thế thì tốt quá. Bạch Cơ đang tìm cái gì vậy? Một thứ rất đáng yêu, nhưng nó rất hiếm khi xuất hiện. Gần đây chắc mọi người đều đang tìm nó. Khi nào chúng ta đi tìm? Không nên chậm trễ, tối nay đi luôn. Đi đâu tìm? Núi Lam Điền. Thế là trời vừa tối, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đã lên đường. Bạch Cơ và Nguyên Diệu cưỡi ngựa trời đến núi Lam Điền. Khoảng giữa đêm họ mới đến nơi. Đêm hè trên núi tựa như một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng. Núi xa trùng điệp, núi gần lô nhô, thời tiết đêm hè thất thường. Lúc này trời mây đen cuồn cuộn, gió lùa khắp đất, Nguyên Diệu đi theo Bạch Cơ trong núi sâu. Có hơi lo lắng, Bạch Cơ, nhìn thời tiết này không chừng sẽ mưa đó. Nguyên Diệu chưa nói hết câu, trong núi đã vang lên tiếng sấm đùng đùng, mưa to như chút. Ôi, Hiên Chi đúng là miệng quạ đen. Bạch Cơ dùng tay áo che đầu, chạy đi trong mưa. Nguyên Diệu không còn cách nào khác đành chạy theo Bạch Cơ. Bạch Cơ và Nguyên Diệu chạy một hồi trong núi hoang vắng. Thấy phía trước có một ngôi nhà, trong nhà có ánh đèn. Bạch Cơ, phía trước có nhà, chúng ta đến đó tránh mưa đi. Nguyên Diệu chỉ vào ngôi nhà nói. Bạch Cơ ngẩn ra, nhìn ngôi nhà hai lần mới nói. Cũng được, mưa như chút, sấm chớp đùng đùng. Bạch Cơ và Nguyên Diệu chạy đến một ngôi nhà có đèn sáng trong mưa đêm. Đó là một căn nhà cỏ tồi tàn. Nhìn xung quanh rõ ràng không phải nơi ở mà như một ngôi nhà bỏ hoang. Trong nhà có ánh sáng, chắc hẳn có người tránh mưa. Cửa nhà đóng, Bạch Cơ đang nghĩ ngợi thì Nguyên Diệu đã đi gõ cửa. Xin hỏi có ai không? Nguyên Diệu vừa gõ cửa thì cửa gỗ đã mở ra. Hóa ra, cửa không đóng chặt, chỉ khép hờ. Nguyên Diệu bước vào, Bạch Cơ cũng theo vào. Trong nhà có một đống lửa, ba người đang ngồi quanh. Ngồi phía bắc là một nam nhân trung niên, thân hình cao lớn, mày rậm mũi rộng, đôi mắt sáng rực. Ngồi phía tây là một nữ tử, nàng mặc áo váy màu nhạt, mặt che khăn lụa, đôi mắt lộ ra ngoài khăn rất đẹp và sáng. Ngồi phía nam là một bà lão mặc áo vải thô, tuy tóc bạc nhưng mặt hồng hào, trông rất sáng sủa. Ba người đang sưởi ấm quanh đống lửa, thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu vào thì đồng loạt nhìn lại. Nguyên Diệu vội nói, làm phiền ba vị rồi, tiểu sinh và bạn đồng hành đến đây tránh mưa. Nam nhân trung niên cười nói, cùng là người tránh mưa, mời ngồi, không cần khách sáo. Nữ tử váy nhạt khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói, xin cứ tự nhiên. Bà lão khẽ gật đầu, cảm ơn ba vị. Nguyên Diệu chắp tay cảm tạ. Bạch Cơ và Nguyên Diệu chọn phía đông ngồi xuống. Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, mưa như chút, trong nhà lửa cháy bập bùng, rất yên tĩnh. Năm người ngồi quanh đống lửa, không ai nói gì, không khí có hơi ngượng ngùng. Nguyên Diệu đành mở lời phá tan im lặng. Ba vị sao lại giữa đêm khuya tránh mưa ở núi hoang này thế? Nam nhân trung niên nói, ta là bộ khoái thành Trường An vừa từ Hàm Dương trở về. Trên đường không tính toán giờ giấc, nửa đêm đi qua núi Lam Điền lại gặp mưa lớn, bị kẹt ở đây. Nữ tử váy nhạt nói nhỏ, nô gia về nhà nương đẻ thăm, vì muốn đi đường tắt nên đi lối nhỏ, không ngờ bị lạc đường, lại gặp mưa lớn nên đành đến đây tránh mưa. Bà lão nói, lão thân là thợ săn dưới chân núi, ngôi nhà tồi tàn này là nơi thợ săn nghỉ ngơi khi lên núi săn bắn. Lão thân hôm nay lên bổ sung củi và lương khô, già rồi làm việc chậm chạp, nhỡ giờ không tiện xuống núi đành ở lại đây qua đêm. Nam nhân trung niên hỏi Bạch Cơ và Nguyên Diệu, hai vị giữa đêm khuya ở núi hoang làm gì? Nguyên Diệu vừa định trả lời thì Bạch Cơ đã nhanh miệng. Chúng ta là người hái thuốc, vào núi hái thuốc. Bà lão hỏi, giỏ thuốc, cuốc thuốc và thuốc hái được đâu? Bạch Cơ cười nói, vừa rồi mưa lớn, hoảng loạn quá nên đều bỏ lại trong núi rồi. Đợi mưa tạnh chúng ta sẽ đi tìm lại. Đột nhiên, cửa gỗ lại mở ra, có thêm người bước vào. Mưa lớn thật, may mà có căn nhà cỏ ngay. Người mới vào vừa đẩy cửa vừa nói. Năm người quanh đống lửa quay đầu nhìn người mới, không khỏi ngỡ ngàng. Người mới vào là một mỹ nam phong độ, khoảng 17-18 tuổi, dung mạo tuấn tú. Hắn mặc áo dài tay rộng, khí chất như tiên, tay cầm một cây sáo ngọc bích. Nam nhân trung niên cười nhạt, lại thêm một người. Mỹ Nam dùng một tay giữ cửa mở, cười nói, không phải một mà là hai. Đạo trưởng, xin mời vào. Lúc này, một nữ đạo sĩ trẻ cũng bước vào. Nữ đạo sĩ có chân mày thanh tú, tóc búi gọn, đầu đội khăn nam hoa, mặc áo đạo bào màu xanh lam, tay cầm phất trần. Nữ đạo sĩ nói với mọi người, các vị thí chủ, quấy giày rồi. Mỹ Nam đóng cửa, cùng nữ đạo sĩ tìm một chỗ bên đống lửa ngồi xuống. Đêm khuya, một nữ đạo sĩ và một Mỹ Nam cùng tránh mưa trong núi hoang. Cảm thấy không hợp lễ nghĩa, mọi người không hiểu quan hệ của hai người này lại không tiện hỏi. Chợt rơi vào im lặng, Mỹ Nam đặt cây sáo ngọc bích xuống, rũ áo ướt xích lại gần Nguyên Diệu, cười nói, làm phiền huynh đài dịch sang một chút, mượn lửa, Nguyên Diệu đành phải xích lại gần Bạch Cơ. Ánh mắt của Bạch Cơ lướt qua Mỹ Nam và nữ đạo sĩ. Khóe miệng thoáng nụ cười không rõ ý. Nam nhân trung niên mở miệng. Giờ thế đạo này thật đúng là chuyện gì cũng có. Hòa thượng lấy nương tử. Đạo cô lấy phu quân. Sống lâu rồi chuyện gì cũng thấy được. Mỹ Nam cười nói. Vị đại ca này nói gì thế? Ta và vị nữ đạo trưởng này gặp nhau trên đường núi. Chỉ là đi cùng cho có bạn thôi. Ta là một kẻ phong lưu, bị hiểu lầm cũng không sao, nhưng vẫn phải giải thích vài câu để khỏi ảnh hưởng đến danh tiếng của nữ đạo trưởng. Nam nhân trung niên nói, thế ngươi nửa đêm khuya khuất ở núi hoang này làm gì? Mỹ Nam cười giảo hoạt, ta đến núi hẹn hò với hồ nữ, không ngờ phu quân nàng tối nay ở nhà nên ta đành phải bỏ về. Trên đường gặp vị nữ đạo trưởng này, định đi cùng ra khỏi núi. Không ngờ trời đổ mưa lớn nên cùng vào đây tránh mưa. Nam nhân trung niên hỏi, đạo trưởng, sao ngươi lại đi trong núi lúc đêm khuya thế này? Nữ đạo sĩ nói, bần đạo đi khắp bốn phương, lần này đến Trường An thăm đạo hữu. Hôm nay tình cờ đi ngang qua núi Lam Điền, lỡ mất giờ nghỉ trọ đành phải đi đêm. Nữ tử váy nhạt cười khúc khích, đêm nay núi Lam Điền đúng là rôm rả, ai cũng lỡ mất giờ nghỉ trọ, ai cũng lạc đường, ai cũng tránh mưa. Bạch Cơ cười nói, trời đổ mưa lớn cũng là chuyện không thể tránh được. Bà lão thở dài một tiếng, nói, sống lâu rồi chuyện gì cũng thấy được. Bảy người ngồi quanh đống lửa, nghe tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài, sấm chớp lóe không ngừng chiếu sáng gương mặt mọi người. Không khí có phần kỳ quái, Nguyên Diệu cảm thấy hơi ngột ngạt, nhìn thấy cây sáo ngọc bích của Mỹ Nam, bèn kiếm chuyện nói, cây sáo ngọc này đẹp quá, huynh đài còn biết thổi sáo nữa sao? Mỹ Nam cười nói, ngồi yên không thú vị, ta sẽ thổi một khúc cho mọi người giải sầu nhé. Nói xong, Mỹ Nam cầm lấy cây sáo ngọc bắt đầu thổi, khúc sáo của Mỹ Nam thổi rất hay. Âm thanh trong trẻo như tiếng đá ngọc, âm vang như tiếng phượng hoàng, vọng đến tận trời cao. Mọi người như thấy trước mắt cảnh núi non xa xa, nước biếc mây khói, bờ cát nước trong, phượng bay lượn lờ. Không bao lâu một khúc kết thúc, mọi người vẫn đắm chìm trong tiếng sáo. Nguyên Diệu tỉnh lại trước tiên, khen ngợi như nghe tiên nhạc vậy, huynh đài thật tài giỏi. Mọi người cũng tỉnh lại, đều không ngớt lời khen ngợi tài thổi sáo của Mỹ Nam. Mỹ Nam khiêm tốn nói, tài mọn thôi, các vị quá khen rồi. Nhờ khúc sáo của Mỹ Nam mà không khí trở nên thoải mái hơn. Mọi người bắt đầu trò chuyện rông dài. Không bao lâu, cửa gỗ lại mở ra. Một cậu bé trắng trẻo múm mĩm bước vào. Cậu bé khoảng 8-9 tuổi. Môi đỏ răng trắng, tóc buộc đuôi gà, mặc áo khoác đỏ, đôi mắt rất sáng. Cậu bước vào, ngại ngùng nhìn mọi người đang sưởi ấm. Mọi người tưởng rằng sau cậu bé còn có người lớn nhưng đợi mãi không thấy ai vào. Cậu bé nhìn quanh một vòng, ngại ngùng hỏi, ta có thể quất sưởi ấm không? Bên ngoài gió mưa vần vũ lạnh quá. Bà lão nhân từ vẫy tay, cười nói, tất nhiên là được. Lại đây, đến chỗ bà này, Cậu bé chạy đến bên bà lão, ngồi xuống sưởi ấm. Bà lão hỏi, cháu là con cái nhà ai? Sao lại một mình trong núi vào đêm khuya thế này? Cậu bé đáp, cháu họ Phong, nhà cháu ở phường Vĩnh An, thành Trường An. Ban ngày cháu đi dã ngoại cùng cha, không ngờ bị lạc nên lang thang trong núi. Ngoại trừ Nguyên Diệu, mọi người đều đồng loạt nhìn cậu bé, ánh mắt sáng rực, bạch cơ mắt đảo quanh, cười nói, trùng hợp quá, ta cũng ở Trường An. Bé con, sáng mai theo tỷ, tỷ đưa đệ về nhà. Nguyên Diệu cũng nói theo, phụ mẫu đệ tìm không thấy đệ chắc rất lo lắng. Chúng ta sáng mai sớm đưa đệ về nhà cho họ đỡ lo. Mỹ Nam hừ lạnh, nói, nghe nói trong giang hồ có bọn buôn người, thường là một nam một nữ hợp tác, chuyên bắt cóc trẻ em để kiếm lời. Đệ phải cẩn thận với người xấu. Ca ca làm nhạc công ở phường Bình Khang, để ca đưa đệ về Trường An tìm người nhà an toàn hơn. Nguyên Diệu không vui, nói, chẳng lẽ tiểu sinh trông giống kẻ buôn người lắm sao? Mỹ Nam nói, ra ngoài phải cảnh giác với người lạ. Nguyên Diệu định mở miệng, thì nữ tử váy nhạt đã nói, phường Bình Khang là nơi tụ tập của đủ hạng người, cũng có những kẻ bắt cóc trẻ em làm việc bẩn thỉu. Công tử cũng không đáng tin đâu, nhà phu quân ta họ Hầu, cũng ở phường Vĩnh An, nói ra thì cũng là hàng xóm với đệ. Đệ, sáng mai đi cùng ta về Trường An nhé. Nam nhân trung niên nói, các ngươi, có lẽ chẳng ai là người tốt. Ta là bổ khoái, đệ, mai theo ta đi. Ta đưa đệ đến nha môn, để phụ mẫu đệ đến đón. Bà lão nói, cháu theo bà về làng dưới núi thì hơn. Cha làm lạc mất cháu thì chắc chắn sẽ tìm trong núi, cũng sẽ đến làng hỏi thăm. Cháu ở làng đợi cha, cháu đi với mấy người này. Bà không yên tâm, nữ đạo sĩ không mở miệng. Nàng chăm chú nhìn đống lửa, yên lặng tịnh tâm. Cậu bé nhìn quanh mọi người một vòng, ánh mắt họ rực sáng trong ánh lửa, biểu cảm có phần méo mó, thậm chí cuồng nhiệt. Cậu bé phì cười, nói, ta thích nghe kể chuyện, mọi người kể chuyện cho ta nghe. Ai kể hay ta sẽ theo người đó. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Nguyên Diệu cũng không hiểu gì cả. Cách chương.